Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, khoáng thế thiên kiếp. Ma đế niệm bị trấn áp, Từ Niên cũng triệt để buông lỏng một hơi. Bất quá Từ Niên cũng không có nóng lòng rời đi, mà là tại địa cung này bên trong chuyển bắt đầu. Nguyên bản Từ Niên là muốn cỗ quan tài kia, dù sao đây chính là tiên khí cấp bậc vật liệu luyện khí. Cái này một cái quan tài nếu như dung luyện trọng chế, vậy tuyệt đối có thể luyện chế mấy chục chuôi tiên khí. Nhưng mà dưới mắt cái này quan tài lại bị ma đế niệm cho nổ không dư thừa chút nào, đã không có giá trị lợi dụng. Từ Niên lưu lại là muốn nhìn xem địa cung này bên trong có hay không bị bỏ sót bảo vật. Từ Niên xem một vòng, phát hiện nơi này trừ thi cốt cũng không có đường đông tây. Mà những hài cốt này binh khí cũng đã phất tay áo, hóa thành cho bụi, liền liền không gian giới chỉ đều đã vỡ vụn, căn bản là không có cách xem xét bên trong không gian. Từ Niên lắc đầu, tiếp lấy liền muốn chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, người nhìn kỹ một chút địa cung này phía đông chân tường có phải hay không có một cái hộp. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên, Từ Niên sững sờ, đi hướng phía đông chân tường. Xem xét lập tức sững sờ, thật là có một cái hộp, ta không phải mới vừa dùng linh thức đảo qua địa cung này mỗi một chỗ sao? Tại sao không có phát hiện cái này hộp? Từ Niên kinh ngạc nói, cái này trên cái hộp bộ có tiên pháp cấm chế, người linh thức tự nhiên phát hiện không? Mở ra xem một chút đi, bên trong có cái gì đông tây? Có thể bị thi triển tiên pháp cấm chế, nói rõ bên trong đông tây hẳn là rất trọng yếu. Vấn Thiên Ma Tôn nói, Từ Niên gật gật đầu, tiếp lấy liền mở ra cái này kim loại hộp không nhỏ, đầy đủ buông xuống rất nhiều đông tây, kim loại chất liệu cùng trước đó quan tài như đúc đồng dạng. Phía trên cấm chế đã qua rất nhiều năm, đã không có uy lực, cho nên Từ Niên chỉ cần hơi vừa dùng lực, liền đem cái này hộp sắt cho mở ra, nhìn thấy bên trong đông tây, Từ Niên lại là sững sờ. Quần áo, Từ Niên làm sao cũng không nghĩ tới cái này kim loại trong hộp bày ra lại là một bộ y phục. Tiểu tử, người vận khí thật không tệ, thế mà đạt được dạng này một cái bảo vật. Vấn Thiên Ma Tôn một chút bối rối âm vang lên. Bảo vật, y phục này cũng là bảo vật gì? Từ Niên càng thêm kinh ngạc bắt đầu. Đương nhiên, đây chính là một thanh tiên khí, mà lại là phòng ngự hình tiên khí. Tên là Vân Lũ Y. Mặc nó vào, có thể chống cự địa tiên cảnh trung kỳ toàn lực công kích, mà lông tóc không tổn hao gì. Nếu như ngươi có thể thôi động tiên nguyên gia trí, đó chính là nguyên tiên cảnh cũng không nhất định có thể làm bị thương ngươi. Mà lại cho dù là hạ phẩm tiên khí cũng không phá nổi ngươi phòng ngự. Vấn Thiên Ma Tôn khinh bỉ, thanh âm vang lên, Từ Niên mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bộ y phục này lại là một cái phòng ngự hình tiên khí, lại có thể chống cự địa tiên cảnh trung kỳ cường giả toàn lực công kích, mà lại liền liên hạ phẩm tiên khí cũng không phá nổi cái này phòng ngự. Đây chẳng phải là nói muốn tổn thương hắn rất khó. Kể từ đó, hắn độ thiên kiếp nắm chắc chẳng phải là càng lớn. Nghĩ tới đây, Từ Niên càng thêm mừng rỡ, hướng về quần áo sờ soạng. Y phục này chất liệu cực kỳ mềm mại, nhìn cùng phổ thông quần áo không hề khác gì nhau, thậm chí muốn so phổ thông quần áo càng thêm tơ lụa. Từ Niên không chần chờ, lúc này đối bộ y phục này tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Rất nhanh, trong đầu hắn liền cùng bộ y phục này có liên hệ. Tâm ý khẽ động, y phục này liền trực tiếp xuất hiện trên người Từ Niên, mà lại quần áo kiểu dáng. Nhan sắc cũng theo Từ Niên tâm ý tùy ý biến động. Không muốn động dùng Vân Lũ Y thời điểm, còn có thể đưa nó cho thu nhập thể nội, cực kỳ thuận tiện linh hoạt. Từ Niên mừng rỡ trong lòng vô cùng. Có cái này Vân Lũ Y, hắn độ kiếp nắm chắc không thể nghi ngờ đề cao rất nhiều. Từ Niên trực tiếp nhường Vân Lũ Y biến thành tự mình trong ngày thường mặc quần áo bộ dáng. Sau đó liền hướng về địa cung bên ngoài đi đến. Đương nhiên Từ Niên cũng không có quên đem kia kim loại hộp cho thu lại. Dù sao cái này kim loại hộp thế nhưng là tiên khí cấp bậc vật liệu luyện khí. Giờ phút này cực Bắc băng nguyên bên trên, Mộ Dung Tuyết đang cùng Khô Lâu Minh Vương đứng ở địa cung lối vào. Bọn hắn cũng không có lựa chọn rời đi. Mộ Dung Tuyết nhìn thấy địa cung lối vào, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập một cỗ nồng đậm lo lắng. Minh Vương, người nói người chủ nhân có thể trốn qua một kiếp sao? Rất ít nói chuyện Mộ Dung Tuyết giờ phút này lại chủ động hỏi Minh Vương. Có thể, chủ nhân cơ duyên thâm hậu, phúc lớn mạng lớn, nhất định không có việc gì. Minh Vương ngây thơ, không chút do dự hồi đáp. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, bất quá trong mắt nhưng như cũ tràn ngập lo lắng. Cái này ma đế niệm rất mạnh, cường đại đến nhường nàng cảm giác được bất lực. Nàng thật nghĩ không ra, Từ Niên có thể dựa vào phương pháp gì còn sống sót. Nếu như Từ Niên chết, nàng làm sao bây giờ? Vấn đề này một mực quanh quẩn tại nội tâm của nàng. Kỳ thật tại nàng trong trí nhớ, căn bản cùng Từ Niên cũng không có cái gì thâm hậu quan hệ. Sở dĩ quan tâm cùng thay Từ Niên lo lắng, hoàn toàn là ở vào bản năng. Từ Niên có chết hay không cũng phải cùng nàng không có quan hệ mới đúng. Nhưng là nội tâm của nàng chỗ sâu một thanh âm khác lại nói cho nàng biết. Từ Niên chết, nàng cũng sẽ không sống một mình. Ý nghĩ này xuất hiện, nhường chính Mộ Dung Tuyết cũng rất kinh ngạc. Chẳng lẽ các nàng trước đó thật sự là người yêu hay sao? Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vang truyền đến. Mộ Dung Tuyết vội vàng dứt bỏ suy nghĩ, hướng về lối vào nhìn lại. Cái gặp một đạo thân ảnh màu trắng, theo địa cung lối vào bay ra ngoài. Mộ Dung Tuyết nhìn thấy cái này thân ảnh màu trắng, trong lòng lúc này đại hỉ vô cùng, vội vàng chạy tới. Ngươi không sao chứ? Mộ Dung Tuyết nhìn xem Từ Niên trên thân thể xuống dưới mở miệng hỏi. Không có việc gì, Từ Niên vừa cười vừa nói. Kia ma đế niệm đâu? Mộ Dung Tuyết có chút buông lỏng một hơi, mở miệng hỏi. Đã bị ta trấn áp, Từ Niên vừa cười vừa nói. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, toàn bộ tâm mới hoàn toàn đại định xuống tới. Kia chúng ta bây giờ trở về? Mộ Dung Tuyết mở miệng hỏi. Ta muốn trở về chuẩn bị độ kiếp. Lần này thiên kiếp ta có dự cảm sẽ kinh thế hãi tục cường đại. Từ Niên gật đầu nói. Nói xong liền dẫn Mộ Dung Tuyết cùng Minh Vương hướng về Thiên Đình Bang tổng đà bay đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái chính là 6 ngày. Thiên Đình Bang chỗ 12 phong, trong đó tối cao một chỗ chủ phong bên trên, Từ Niên một người độc lập, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Tại hắn ngoài 10 dặm, giờ phút này lại tụ tập mấy vạn người. Những người này đều là Thiên Đình Bang bang chúng. Bọn hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là tối cao cửu trọng thiên cấm thiên kiếp. Cũng cửu trọng thiên cấm cũng sẽ không có khổng lồ như thế uy áp đi. Tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi lớn. Tại đỉnh đầu bọn họ trên không, giờ phút này đang có một đạo vô cùng to lớn kiếp vân ngay tại hội tụ. Nếu có người đứng tại vũ trụ tinh không, nhìn xuống toàn bộ thiên lan tinh, nhất định sẽ phát hiện, đạo này kiếp vân chính bao trùm toàn bộ thiên lan tinh. Giờ phút này thiên lan tinh tất cả mọi người là dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là tận thế hay sao? Đây là ai người tại độ kiếp? Vì sao lại có khủng bố như thế thiên kiếp? Khoáng thế hiếm thấy a. Một chỗ ẩn nấp núi rừng bên trong, một tên thực lực cường hãn địa tiên cường giả tối đỉnh, chấn kinh nhìn lấy thiên khung, từ đáy lòng cảm khái nói. Kiếp vân dần dần hội tụ, uy áp tung xuống, tất cả mọi người bao phủ đang sợ hãi bên trong. Giờ khắc này, vô số cường giả đi ra ẩn cư chi địa, hướng về thiên kiếp trung tâm mà đi. Như thế thiên kiếp, coi là thật kinh thế hãi tục. Hết chương.